Chương 1185, phiên vân phúc vũ A tổ tân phân phó xong 4 môn thu binh, nhịn không được thở dài, chúng ta tại địa bàn của mình, bị trăm triệu dặm bên ngoài Lưu Yên, cùng cái kia rụt lại không ra Lưu Duyệt cùng một chỗ xuyến á ôi ngươi xem trọng chính mình. Quá giáp thối hắn, mục tiêu của người ta là âm tôn, chúng ta tính cái gì nhiều lắm thì ôm thảo đánh con thỏ. Tổ tân phẫn nộ, quá giáp. Ngươi đây là có ý tứ gì hết LN Na Y đến LN Kha Cờ cùng chúng ta hát phản phúng tương phản quá giáp ha ha cười lạnh, ta đã sớm nói qua cho các người, hoang thú chúng ta người người có thể di động, nhưng Lưu Duyệt, tốt nhất đừng chạm, các ngươi ai nghe dòng trống khua chiêng giúp kim tràn thủ vệ, kết quả lại xám xịt chính mình rút về đến, các ngươi không muốn mặt, ta muốn mặt. Tổ tân xấu hổ thành giận, đang muốn quát mắng, một đường phi kiếm chuyển thư lấy cực nhanh tốc độ vào. Nam canh bên kia khả năng phát hiện hoang thú tung tích, địa điểm rời nguyên sông. Cái gì bảy cái lao đầu nguyên bản đến thanh tranh chấp nháy mắt đi xa, một cái bóp diệt cái kia đạo truyền thư, đủ như gió, xông ra Lạc Hà Sơn. Bất quá phút chốc, trừ trông coi truyền tống trận nhân thủ, sở hữu bảy tộc tu sĩ, tất cả đều rút lui An Nhàn Thành, ngay cả Kim Trản đều không thông báo một tiếng. Bất quá, bọn họ không thông chi, cũng không đại biểu Kim Trản lại không biết. Đại vương, chúng ta bất động sao tổng quản Trần Thúc hơi có không hiểu, rời nguyên sông có một nửa thuộc về An Nhàn Thành đâu, coi như không thể tại ma tộc trong tay đoạt cái gì, uống thanh canh thịt cũng là có thể. Động cái gì Kim Trản cười nhạo, thông chi một chút đi, Đông Nam Bắc lập tức nghiêm phong cửa, từ giờ trở đi, xuất nhập An Nhàn Thành, chỉ có buổi trưa Tây Môn có thể qua. Nay Trần Thúc càng không hiểu, hắn cùng đại vương lâu ngày, còn chưa từng thấy hắn có tiền cu nở dê không kiếm. Không nghe thấy a nghe nghe thấy được. Trần Thúc cấp tốc mang theo mấy người, chia ra truyền lệnh đi. Lê Cảnh khó khăn lắm tại muốn hạn thời lúc, theo Tây Môn xuống tới, hướng thành vệ sau khi nghe ngóng, mới biết được, là vị kia Kim Trản đại vương hạ lệnh. Buổi trưa Lưu Duyệt nghe sư huynh thuật lại, nghi một la tờ về sau, ngược lại là cười, là bạn không phải địch, sư huynh không cần lo lắng. Sư muội cảm thấy, hắn này buổi trưa, là nhằm vào âm tôn mặc kệ là nhằm vào ai. Dù sao đối ta có lợi là được rồi. Chỉ cần không phải nửa đêm âm khí thịnh nhất lúc mở cửa, Lưu Duyệt đều nhận hắn phần nhân tình này, về phần rời nguyên sông nơi đó, liền càng không cần lo lắng, có hải bá ở đây. Rời nguyên sông cùng trời nhai biển tương liên, lại không tốt, hải bá cũng có thể hộ nàng cùng chiều chăm an toàn. Nàng tuyệt không lo lắng, sư huynh, vật của ta muốn mang theo sao ta dám không mang sao Lê Cảnh luôn luôn biết, sư phụ thu hắn, hoàn toàn là nhân tiện. Năm đó nha đầu này nhất định phải làm sư muội, càng là bởi vì làm sư muội có thể chứa tiểu, có thể chuyện đương nhiên hướng hắn muốn cái gì, đời ta tích lũy đồ tốt, đều cho ngươi. Hai cái cực phẩm thịt khôi lỗi A Đạp liền 3.000 giới vực, thật vất vả mới thu tập được tài liệu, chính mình còn không có cam lòng dùng, liền bị nha đầu này, thượng hạ mồm mép đụng một cái, cho muốn đi. Thật không thể tránh một chút hắn nắm nuốt chứa bảo bối túi chứa vật, phi thường không nỡ. Tránh Lưu Duyệt giống như cười mà không phải cười, sư huynh, người đến tiên giới, còn không có bái kiến sư phụ đi nếu để cho hắn lao nhân ra biết, ngươi cái này làm sư huynh, nhất định phải ta đi làm ném hắn mặt mũi chuyện, ngươi nói, hắn sẽ như thế nào cam đoan sẽ không đánh ta. Lê Cảnh không nói gì, không nha không phải một mình ngươi nghĩa phụ, thật muốn đối mặt, sư phụ nhất định ủng hộ, ngươi cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ. Tuy rằng cùng người đồ tử sư phụ thời gian trung đụng không dài, có thế hắn lao nhân ra là cái bao che khuyết điểm tính tình, nhất định QNZ không muốn sư muội đem cốc lệnh tắc kia một phần QNZ đam hạ đến, một người đi mạo hiểm. Ngươi biết cái gì nha Lưu Duyệt một cái túm ra hắn chết bóp túi chữ vật, ta dĩ nhiên muốn bởi vì nghĩa phụ không nha phải rơi vào hạ phòng, có thế âm tôn cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, chí ít, hắn kế hoạch lúc đầu bên trong không có ta. Huống chi trong túi chữ vật khôi lỗi, để nàng tâm hỉ, ta còn có cái này đâu. Lê Cảnh trơ mắt nhìn, sư muội đem hắn bảo bối rất lâu thịt khôi lỗi, đánh vào thần thức ấn ký, thật sự là đau lòng hoảng, liền thấy thịt khôi lỗi, trong túi còn có 5 cái lăn lộ đồng khôi đâu tuy rằng luyện chế gấp, thô ráp chút, có thế phát động thời điểm, nên có thể cho ngươi tranh thủ chút thời gian. Lưu Duyệt quả nhiên tại túi chữ vật một góc, nhìn thấy kia 5 cái to bằng móng tay, giống đồng giống một viên châu, đây là dùng như thế nào đây là khôi trận muốn kết đồ vật. Hàm ẩn Ngô sư muội năm đó cùng ta cùng nhau nghiên cứu trăm loại hợp lại trận pháp. Lê Cảnh hơi có kiêu ngạo, cùng thịt khôi lỗi đồng dạng, đánh vào thần thức ấn ký liền có thể nhận chủ, gặp được thời điểm nguy hiểm, đem bọn nó quăng ra, âm tôn lợi hại hơn nữa, tại không sợ chết khôi lỗi hợp lại trong trận, cũng phải chậm trễ 3 đến 10 hơi. Đồ tốt Lư Duyệt đem bọn nó hút tới trên tay dò xét, vì cái gì gọi là lăn lộ đồng khôi a khụ, đồ vật dùng tốt là được rồi, ngươi quản nó gọi tên là gì mặc kệ gọi tên là gì. Lư Duyệt xem sư huynh không được tự nhiên bộ dáng, lập tức giật mình, lăn lộ, ngươi cái này có phải là hàm ẩn để lộ lộ tỷ lăn ý tứ a. Lê Cảnh khỏe miệng giật một cái, lời này là ngươi nói, cũng không phải ta nói. Dù sao đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thối sư muội một cái so với một cái thông minh, hoàn toàn không cho hắn cái này làm sư huynh một điểm đường sống, bởi vì nó là tròn, vì lẽ đó ta liền lên cái lăng chữ, về sau suy nghĩ một chút, trong này còn có lộ lộ sư muội thủ bút, vì lẽ đó, mới lại tăng thêm cái lộ chữ. Nói đến đây, Lê Cảnh dò xét Lư Duyệt, ngươi chỉ bằng hai chữ, liên tưởng đến để lộ lộ lan, bình thường không ít ngừng Lư Duyệt cấp tốc đánh gây hắn, ta cùng lộ lộ tỷ quan hệ tốt đây. Xem ở hai cái này thịt khôi lỗi trên mặt, liền không cáo trạng, lập tức cho này nằm cái cầu, một lần nữa nghĩ cái tên. Lê Cảnh trở vật khí, phi thường muốn để thối sư muội kiến thức một chút cái gì gọi là sư huynh, thế nhưng là hắn đánh không lại nàng, không chỉ đánh không lại vị sư muội này, nô lộ lộ nơi đó, hắn cũng giống vậy đánh không lại, vậy liền cứ gọi chiến âm đồng khôi đi ngươi để mai chi tiền bối mang về tài liệu tốt, nên có thế nhất chiến thành danh. Danh tự này là dấu hiệu tốt. Lư Duyệt hài lòng, đưa cờ dô y, không có việc gì ngươi trở về đi cùng Mai Chi Sư bà nói, người kia ta đã thử qua, về sau không cần kha cờ hờ khi vơ y nàng, có chuyện phiền phải gì, chỉ để ý tìm nàng. Người kia ai Lê Cảnh nghiêng qua nhà mình sư muội một chút, ngươi nói là Vũ Văn Nao đi à, ngươi biết Lư Duyệt hơi có kinh ngạc. Tự nhiên Lê Cảnh có chút không cao hứng, ta ở phía dưới, cũng là hôn hắc đạo được rồi sư huynh. Ngươi lẫn vào không nhân ra có tên A Lê Cảnh nếu không nâng, Lư Duyệt cảm thấy mình đều muốn quên, hắn cùng quản ni bình thường, đã từng là hôn hắc đạo. Ngươi có phải hay không ba câu nói không ngừng ta, liền không thoải mái ha ha, đừng tức giận đừng tức giận. Lư Duyệt cười, ta gần đây không phải áp lực tâm lý lớn sao không nhìn nổi người khác thật cao hứng. Sư huynh, ngươi liền nhiều đảm đương đi tháng 6 trời, đứa trẻ mặt. Lê Cảnh hoàn toàn không hiểu hắn hai cái sư muội. Như thế nào đều là loại này yêu giận chó đánh mèo tính tình, ngươi có phải hay không cu nở dê kích thích Vũ Văn Nao nàng hôm qua lại bí mật tìm Mai Chi tiền bối. Ngươi nghe lén các nàng nói chuyện Tinh La Châu chuyện, Tinh La Châu là Lư Duyệt cùng Mai Chi nói chuyện thời gian thật dài, mới tranh thủ được, Vũ Văn Nao chưa nói qua Mai Chi sư bá đi ửm nàng thời điểm ra đi, lòng dạ thật không tốt. Lê Cảnh không biết Lưu Vũ chân chính thân phận, lúc này hơi có sầu lo, Lư Duyệt. Nàng là hung thú cùng kỳ chủ nhân, trước kia, ta xa xa thấy qua, tính tình khá là tà tính, đã người ta chủ động hướng chúng ta lấy lòng, ngươi hắn kỳ thật muốn nói, hắn là sư huynh, biết nàng tính tình, sẽ không theo nàng thật sự tức giận. Nhưng Vũ Văn Nao không đồng dạng, thực sự tội, coi như Kim Trản cố ý cùng Tam Thiên Thành hợp tác làm ăn, người ta từ đó kiếm chuyện vài câu, bọn họ tại trên địa bàn của nàng, tiền đồ cu nở dê không lường được vô cùng. Sư huynh yên tâm Lư Duyệt minh bạch Lê Cảnh sầu lo, ta lúc còn rất nhỏ, liền nhận biết nàng. Làm hung thú chủ nhân, nàng cố ý đem chính mình quy về ác nhân một phương, này loại tâm lý ám chỉ, thời gian dài, nàng khả năng liền thật thành ác nhân. Theo tự nhỏ gặp gỡ đến xem, hoàn cảnh đối với một người ảnh hưởng, là phi thường cực lớn. Ta kích thích nàng, cho nàng kiếm chuyện, để nàng ngay cả bế quan đều không tâm tư, chính là muốn để nàng minh bạch, chính nàng tim. Đến cùng là cái gì? Âm tôn cho nàng loại ma, để nàng tim không thể trốn. Đồng dạng, Lư Duyệt cu nở dê hy vọng, Lưu Vũ có thể nhận biết nàng lòng của mình. Cùng kỳ là hung thú, thượng cổ điển tịch ghi chép bên trong hai cái hung thú chủ nhân, đều không kết cục tốt. Làm bằng hữu, nàng không hy vọng, nàng đi đến không thể vãn hồi tình trạng. Kia được rồi Lê Cảnh tại sư muội trong lời nói, nghe được một loại nào đó ám chỉ, lại có chuyện. Dùng cái này vạn dặm đưa tin phủ liên hệ. Đem mới luyện được vạn dặm đưa tin phủ đưa cho nàng. Thời Vũ tiền bối là Ngọc Tiên tu sĩ. Ta cùng Mai Chi tiền bối. Tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong. Cu nở dê không tính quá kém. Lư Duyệt, cờ ơn nở người hỗ trợ thời điểm. Ngươi phải tin tưởng chúng ta. Biết. Lư Duyệt đem này mai vạn dặm đưa tin phủ. Bỏ vào trong tay hào ám túi. đi nhanh lên đi. Lê Cảnh tại nàng giải trừ tường viện cấm chế nha y mà tờ, chợt lóe lên rồi biến mất, theo trái một cái phải một cái bên cạnh ngõ hẻm, liên tục mấy cái vụ sáng, rời đi xa xa. Mai Chi còn để hắn thuận tiện đến Thiên Âm Các, cho Tam Thiên Thành gửi thư tín, nói cho Lưu Yên tiên tử, Lưu Duyệt không muốn ám toán Tôn lại về có đi không về biển cơ hội, để nàng hỏi một chút tiên minh, có thể hay không để ở đây tiên minh mà thám, sơ qua hỗ trợ. Tam Thiên Thành mấy vạn tu sĩ quá cảnh, sở hữu trên đường thế lực, đều ở rất xa quan sát đến. Chỉ là không đợi đến, bọn họ thử chiêu xuất ra, Tinh La Châu phương diện, liền truyền đến phát hiện hoang thú tung tích, ma tộc các phương vận động, tổ tân, quá giáp bảy người đều thân hướng rời nguyên sông tin tức. Lư Duyệt tình huống đến cùng như thế nào, Lưu Yên tiên tử nhìn thấy đồ đệ cốc lệnh tắc dày vò, thực tế không thể tin được, so với đồ đệ còn cảm tính Lư Duyệt, có thế tỉnh táo đối đãi khả năng bị đoạt xá không nha. Lê Cảnh, ngươi không muốn đem đến bị sư phụ ngươi Kỷ Trường Minh đánh chết đi nói thực ra. Hắn nào có không thành thật, Lê Cảnh cảm thấy, có bản lĩnh nữ tu tính tình đều hỏng, nàng thuyết phục Mai Chi tiền bối, đem ta hai cái cực phẩm thịt khôi lỗi cũng muốn đi. Tâm cảnh phương diện quả thật có chút vấn đề, bất quá, nói tóm lại, còn tại khả khống phạm vi bên trong. Ngươi bằng cái gì như vậy phán đoán bằng nàng còn tại tính toán Vũ Văn Nao? Vũ Văn Nao Lưu Vũ Lưu Yên tiên tử nháy nháy mắt, giọng nói rốt cục ôn hòa đứng lên, có thể nói cho ta một chút sao? Theo Lạc Tịch Nhi nơi đó biết cùng kỳ chủ nhân đã từng là Tiêu Giao môn đệ tử thời điểm, Lưu Yên tiên tử thật nghĩ đem Tiêu Giao tử cầm trở về, thật tốt mặt đối mặt, để thượng quan tố đem hắn tính toán. Trăng sáng sao thưa, rời nguyên trên sông đại chiến, cuối cùng kết thúc. Yên ổn nước sông, cuồn cuộn chảy về hướng đông, đem đã từng nhuốm máu sông đoạn, lại hồi phục thành nguyên dạng. Nam Canh theo bảy tộc doanh trướng về nhà mình lều vài thời điểm, nửa ngày không núp đích. Chẳng biết lúc nào, cấm chế gợn sóng lóe lên. Trong lều vải Nguyệt Quang Thạch, đột nhiên hình như bị cái gì áp chế, ngầm hạ hơn phân nửa, giống như tinh hỏa, chớp tắt. Ngươi còn biết đến? Nam Canh nhìn về phía ngồi vào nhất chỗ tối người áo đen, giọng nói rất không tốt, biết ta nay thiên vẫn bao nhiêu người sao, trên đời có không làm mà hưởng chuyện sao? Người áo đen cười cười, hiện tại đến, là phải nói cho ngươi, ta muốn đi An Nhàn Thành. An Nhàn Thành Kim Trản cũng không có tới. Nam Canh lông mày bỏ lấy, cùng kỳ chi chủ ngôn ngữ mưa, lần trước thế nhưng là giữ gìn Lưu Duyệt, ngươi xác định. Thật muốn tại An Nhàn Thành động thủ bằng bảy cái lao ra hỏa đối Kim Trạn tha thứ, bằng hắn chỉ xuất bộ dáng thức một chiều, liền đem đảo ngột hù dọa nhận thua. Nam Canh luôn cảm thấy, cái kia lúc trước trướng mắt thành chủ, thần bí phi thường. Kim Trạn người áo đen cười cười, ngươi nếu như sợ hắn, có thể không phải người tiếp ứng. Ta sẽ sợ hắn. Nam Canh ánh mắt híp híp, đang muốn nói cái gì thời điểm, người áo đen đã lại nói, ta đương nhiên tin tưởng, ngươi Nam Canh sẽ không sợ hắn. Lao bằng hữu. Ngày hôm đó chiến sự, người hôm nay cu nở dê đã nhìn ra đi cái kia sứa không dễ chọc, ai trước tiên làm xuất đầu cái rui, ai chết mau một điểm. Hơn nữa, tổ tân những người kia đến, ta nghĩ, bọn họ cũng đối ngươi lên áp chế tim đi đều để ngươi đoán. Nam Canh hơi híp mắt lại, ngươi muốn cho ta tại trước mặt bọn hắn, tránh lui nhất thời không tệ đã xuất đầu cái rui trước thối giữa, vậy liền để bọn họ trước xuất đầu tốt rồi. Người áo đen cười lạnh, thừa dịp cơ hội, vừa vặn. Chúng ta đi An Nhàn Thành, đem sống làm. Nam Canh rất tâm động, nhưng cũng biết, người này vẫn là muốn lợi dụng hắn. Tìm người đóng vai thành người, liền ngốc này lều vải không khó đi. Người áo đen biết vị này mình hữu cô kỵ cái gì, có không ở tại chỗ chứng cứ. Lại thêm ta, ai có thể hoài nghi đến ngươi? Ngươi coi người ta đều là đồ đần sao? Nam Canh ố khẩu khí, An Nhàn Thành tràn đầy tiên minh mật thám. Ta người đã tra được, cùng Lưu Duyệt tiến hành bí mật tiếp xúc, liền có hai lên. Vậy ngươi người tra được, đều là người nào không tra không được. Nam Canh lắc đầu, có thể làm mật thám, đều là khôn khéo người. Hắn cũng không dám đem hắn người, bại lộ tại những người kia trước mặt. Trừ Tam Thiên Thành người, ngươi cho rằng, người ta sẽ vì Lưu Duyệt, đem mệnh liều mạng sao? Người áo đen biết hắn tâm tư. Nam Canh, ngươi nếu như hối hận cũng được, chính ta một người đi. Đương nhiên, ta ăn thịt, sẽ cho ngươi uống khẩu thang. Nam Canh minh bạch hắn ý tứ. Làm bao nhiêu chuyện, ăn bao nhiêu thịt, không kiếm sống, liền muốn ăn canh, có chút khó, chín thiên khuyết đã xuất, Lưu Duyệt nơi đó còn có thể có động thiên pháp bảo.